Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 111, sau chuyến rèn luyện. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, tất cả tân sinh được yêu cầu tập hợp ở quảng trường lớn của học viện. Phó viện trưởng của học viện đi lên khán đài, tuyên bố kết quả của chuyến rèn luyện lần này. Chuyến rèn luyện lần đầu tiên của tân sinh đã kết thúc. Nhưng ta không hài lòng về biểu hiện của các ngươi lần này. Hắn nghiêm nghị lướt nhìn mọi người, sau đó nói tiếp, trong các ngươi có người quá mức mất tập trung trong lúc đi rèn luyện. Có người lại rất vui vẻ núp sau lưng người khác, chỉ muốn tranh cướp thành quả cũng như thắng lợi của người khác. Cũng có người hành động quá lỗ mãng, ở đáy sông có nhiều người chết như vậy. Các ngươi đã tự mình cảnh tỉnh chưa? Một đám tân sinh vốn đang kích động không thôi. Sau khi nghe được những lời này, nụ cười trên mặt đều biến mất, đổi thành dáng vẻ suy nghĩ sâu xa. Đặc biệt là những người bị phó viện trưởng ám chỉ, lại càng chột dạ cúi đầu. Tình huống cũng như biểu hiện của mỗi người các ngươi trong chuyến rèn luyện ở Kinh Cốc Sơn Mạch. Chúng ta đều đã nắm bắt toàn bộ trong tay. Đừng ai tưởng mình may mắn trốn thoát. Xét thấy biểu hiện kém cỏi của các tân sinh lần này. Sau khi trải qua thương nghị, học viện đã đưa ra quyết định, bắt đầu từ chuyến rèn luyện lần sau, học viện sẽ không tiến hành phân đội cho các ngươi nữa. Hắn dừng lại một lúc, mới tiếp tục nói, chuyến rèn luyện tiếp theo ở 3 tháng sau, tân sinh tự do lập đội, mỗi một tổ 10 người, trong đó nhất định phải có linh thực sư cùng tôi thể sư kết hợp. Tổ nào không có trị liệu sư sẽ phải tự nghĩ biện pháp đi mua dược tễ. Chuyến rèn luyện tân sinh lần này, trừ một số ít người ra, thì đây là nhiệm kỳ có biểu hiện kém cỏi nhất từ trước tới nay. Hơn nữa học viện phát hiện khi chia 20 người một tổ, sẽ có người kéo chân sau của cả đoàn đội. Khác biệt khi học viện sắp xếp đội viên rất lớn, ảnh hưởng cũng không hề nhỏ. Giống như là những tân sinh ngày hôm qua trở lại phản ánh với giáo viên phụ trách về vấn đề của tổ 7. Mấy tân sinh này lại còn thêm mắm dặm muối tố giác cái gọi là tội của đám người Ngu Thanh Thiền cùng Hỏa Ly Nhã. Loại tình huống đùn đẩy trách nhiệm này, khiến cho mấy vị cao tầng đã nắm giữ tình huống của chuyến rèn luyện tân sinh rất là tức giận. Cũng là bởi vì chuyện này mà tạo thành kíp nổ. Sau khi cao tầng học viện thương nghị mới có quyết định mới về việc phân chia tổ đội cho chuyến rèn luyện về sau. Ở bất kỳ địa phương nào, khôn sống mống chết đều rất thông dụng. Lần tổ đội trong chuyến rèn luyện đầu tiên đã giúp cho mọi người có kinh nghiệm. Để rồi tự ý thức được chuyến rèn luyện về sau phải biết dựa vào năng lực của riêng mình. Về phần những người muốn đục nước béo cò, trộm dùng mánh khóe kia. Nếu như không cách nào sinh tồn trong chuyến rèn luyện, như vậy chỉ có một con đường là đào thải. Học viện Hoàng gia không cần những kẻ yếu ớt, thấy biểu cảm trên khuôn mặt của những đệ tử phía dưới đều biến sắc. Phó viện trưởng tỏ vẻ khá là hài lòng. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi sẽ phải tự tạo tổ đội, bồi dưỡng sự ăn ý trong cả đội. Hy vọng ở lần sau, các ngươi có thể mang đến một kết quả khiến cho học viện hài lòng. Thế rồi hắn thay đổi chủ đề, lời ít ý nhiều mà nói. Dĩ nhiên, mặc dù về tổng thể chuyến rèn luyện của tân sinh lần này khiến cho chúng ta rất không hài lòng cũng như thất vọng. Nhưng mà vẫn có những tân sinh đã biểu hiện vô cùng xuất sắc. Rất đáng để học viện công nhận, hắn vẫn chưa chỉ đích danh ai. Nhưng các tân sinh cũng đoán được người hắn nhắc đến chính là Ngu Thanh Thiền. Ở chuyến rèn luyện lần này, bất kể là năng lực trị liệu, hay là năng lực chiến đấu hơn người, biểu hiện của Ngu Thanh Thiền đều rất xuất sắc, trên mặt phó hiệu trưởng toát ra một nụ cười mỉm. Ngày hôm qua, chúng ta đã thống kê tình huống nhiệm vụ của tất cả tổ. Hiện tại ta tuyên bố 5 tiểu tổ đứng đầu chuyến rèn luyện lần này. Thành viên của 5 tổ này sẽ nhận được phần thưởng của học viện dựa theo biểu hiện của từng cá nhân. Đứng thứ nhất, tổ 7. Tìm được vật phẩm nhiệm vụ và tinh hạch nhiều nhất, tuy là sự đoàn kết của tổ này chưa được tốt, nhưng sau khi khấu trừ, tổ 7 vẫn vượt lên đứng trước những đội ngũ khác như cũ. Rất là đáng khen ngợi, song lúc trở về cũng cần nghiêm túc kiểm điểm lại, đứng thứ hai phó hiệu trưởng tuyên bố xong năm tiểu tổ đứng đầu. Tiếp theo liền lấy ra một phần danh sách đọc tên một nhóm người. Những người được nêu tên, chiều tối nay chia nhau ra đi hệ dược tễ, hệ rèn, hệ thực văn tự do tham gia khảo nghiệm, nếu như đạt tiêu chuẩn, sẽ được đồng thời tu luyện. Tiếp theo phó viện trưởng nói mấy lời khuyến khích động viên các tân sinh. Sau đó để cho mọi người trở về. Cách chương.